Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 273, Lâm Lung nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Lâm Viễn ngự kiếm tốc độ so bình thường trúc cơ kỳ phải nhanh rất nhiều. Mấy canh giờ công phu, Lâm Xuyên cũng đã thấy được Lâm gia cái kia quen thuộc nguy nga sơn mạch. Cùng với rất nhiều đang mặc Lâm gia áo bào đệ tử. Theo Lâm Viễn trưởng lão thân phận, lệnh bài đánh ra sau, liền thông suốt tiến nhập trong Lâm gia, hơn nữa là thẳng đến chỗ sâu nhất khu vực hải tâm mà đi. Không người dám hỏi đến cái gì, bộ luyện sư, Tần Lãng, bởi vì ngươi hai người tấn chức bách linh tử so sánh đột nhiên. Hơn nữa hiện tại cũng không có trống không bách linh sơn có thể phân cho các ngươi. Cho nên hai người các ngươi tạm thời vẫn là cùng Lâm Xuyên ở trong tiểu linh phong. Về phần Lâm Lung, Lâm Viễn nói tới chỗ này, khẽ nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt lành lạnh đứng tại cách đó không xa nữ tử. Ta cũng ở tại tiểu linh phong, Lâm Lung cũng không quay đầu lại nói ra, không được, ngươi không thể cùng tên sắc lang đó ở cùng một chỗ. Tỷ ngươi đi ta nơi đó đi, tuy nhiên không phải bách linh sơn, nhưng tu luyện cũng không kém. Cao Trạch vẻ mặt cẩn thận nhìn xem Lâm Xuyên, tựa hồ sợ Lâm Xuyên đem Lâm Lung ăn hết giống như. Tại Cao Trạch trong nội tâm vẫn đối với Lâm Xuyên không có cảm tình gì. Nhất là người này nhìn lén tỷ hắn tắm rửa, hơn nữa hắn đối với Lâm Xuyên thực lực rất là hoài nghi. Dù sao Lâm Xuyên có thể trở thành bách linh tử, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Nhưng bây giờ đến trúc cơ kỳ, tất cả mọi người có thể sử dụng pháp thuật, ai biết Lâm Xuyên thực lực là không phải đã hạ thấp đến phổ thông đệ tử trình độ đâu này. Hơn nữa quan trọng nhất là, Cao Trẻ cho rằng chỉ có Thanh Long Kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên kiêu mới có thể xứng được với tỷ hắn. Cho nên hắn đối với Lâm Lung cùng Lâm Xuyên quan hệ là căn cứ có thể đối địch. Liền tuyệt không hòa hoãn thái độ, không phải vậy theo Lâm Lung dễ lừa như vậy tính tình. Bị Lâm Xuyên lừa gạt chạy rồi làm sao bây giờ? Chính ngươi hảo hảo trở về tu luyện, chuyện của ta ngươi không cần lo. Lâm Lung lạnh giọng nói ra. Ba người bọn hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, ngươi đi theo đám bọn hắn làm gì vậy à? Đi cùng với ta còn có thể cùng một chỗ tu luyện. Luận đạo, Cao Trạch tức giận nói. Hai người tiếng nói cũng không nhỏ, bên cạnh mấy người đều có thể nghe được, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đảo Byakugan. Dù sao hắn toàn bộ trong mắt đều là bạch đấy, như thế nào lật đều không ai nói hắn. Tại gia trước kia, Lâm Xuyên liền lợi dụng chakra giúp ba người che giấu khí tức. Đưa bọn hắn trúc cơ trung kỳ tu vi che giấu thành trúc cơ sơ kỳ. Không phải vậy thực lực bọn hắn tăng lên quá nhanh, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người hoài nghi. Đối mặt Lâm Lung cùng Cao Trạch cãi lộn, Lâm Viễn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng Cao Trạch cũng không có uốn éo qua Lâm Lung. Thở phì phò về tới chính hắn trụ sở. Tốt rồi, các ngươi trở về đi. Nhớ rõ hảo hảo tu luyện. Cuối năm thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi với tư cách bách linh tử phải so với người khác càng thêm nỗ lực mới được. Lâm Viễn đem bốn người đưa về tiểu linh phong rồi nói ra. Vâng, Lâm Viễn trưởng lão, bốn người chắp tay đáp. Lập tức đưa mắt nhìn Lâm Viễn khống chế lấy phi kiếm ly khai. Hô, rốt cục trở về rồi. Tần Lãng thở nhẹ một hơi. Cười tươi như hoa, chúng ta, Lâm Xuyên vừa muốn nói gì. Liền bị Lâm Lung đã cắt đứt. Có thời gian không, ta có một ít vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Lâm Lung trực tiếp mở miệng nói. Nàng lành lạnh tính tình như cũ. Cũng là không quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói. Ách, có thời gian, không biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Lâm Xuyên hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Lung, trong lòng đại khái đã đoán được Lâm Lung vấn đề, cái kia mời ngươi đi ta nơi đó ngồi một chút đi. Lâm Lung nói ra, lập tức phi thân lên, hướng phía nàng cái kia một cái ngọn núi ngự kiếm mà đi. Ha ha, cẩn thận đừng nói lỡ miệng nha, bộ luyện sư ở một bên cười hì hì nói nhỏ. Nàng cùng Tần Lãng cũng biết Lâm Lung là Thanh Long thuộc hạ dần hộ pháp. thì ra là Lâm Xuyên thuộc hạ, cho nên giờ phút này một bộ xem kịch vui bộ dạng. Một chút cũng không lo lắng Lâm Lung sẽ đem Lâm Xuyên thế nào. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vô số bậc thang, quay người dẫm trận tại chỗ đi đến, ai bảo hắn còn không có học tập ngự kiếm chi thuật đâu. Sự tình gì, đi đến Lâm Lung trụ sở sau, Lâm Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi cái loại này đặc thù kết ấn phương thức là chuyện gì xảy ra? Là gia tộc truyền thừa còn là, Lâm Lung trực tiếp hỏi, nàng trước kia bái kiến Lâm Xuyên kết ấn thi triển nhẫn thuật. Mà ở trước bên trong Mỹ Nhân Chủng, cũng đã gặp Thanh Long kết ấn thi triển nhẫn thuật Chidori cùng Sa Mạc Đại Tăng, cho nên nàng đối với thân phận của Lâm Xuyên có chút hoài nghi. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, Lâm Lung tại Lâm Xuyên trên thân có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thậm chí một số thời khác, Lâm Xuyên thân ảnh sẽ không tự chủ cùng Thanh Long trùng hợp. Loại này thác loạn cảm giác nhường nàng tâm phiền ý loạn. Rồi lại không cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm Lâm Xuyên kết ấn sự tình. Theo tìm kiếm một cái chỗ đột phá, nghe được Lâm Lung hỏi thăm, Lâm Xuyên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, hắn kỳ thật tại tới thời điểm cũng đã đoán được Lâm Lung vấn đề. Đơn giản tựu là kết ấn, hoặc là càng trực tiếp suy đoán hắn phải hay là không Thanh Long. Tuy nhiên đang mặc áo choàng Akatsuki có thể che lấp hết thảy khí tức. Nhưng là áo choàng Akatsuki cũng không phải vạn năng, có nhiều thứ không phải dựa vào che lấp khí tức là có thể tiêu trừ đấy. Ví dụ như làn điệu, nói chuyện thói quen, cùng với các loại ngôn ngữ tay chân, vô luận Lâm Xuyên như thế nào ngụy trang, có một ít chính hắn đều không cảm thấy được vô ý thức thói quen là hắn rất khó cải biến đấy. Cái này tại người bình thường xem ra có lẽ sẽ không hiện cái gì. Ví dụ như Cao Trạch chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn một bên sùng bái Thanh Long, bên kia lại chán ghét Lâm Xuyên. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn không có ở hai người kia trên thân hiện cái gì cộng đồng chỗ. Nhưng Lâm Lung không đồng dạng, nàng so với bình thường người tỉ mỉ nhiều. Nàng chú ý tới Lâm Xuyên cùng Thanh Long một ít chỗ tương tự. Trong đó nổi bật nhất đúng là cái kia cổ quái kết ấn phương thức. Thậm chí trước đó, Lâm Lung đã từng lặng lẽ xin nhờ Lâm Viễn dò xét Lâm Xuyên. Muốn xem một chút Lâm Xuyên phải hay là không che giấu tu vi. Nhưng lại bị Lâm Viễn phủ quyết đi, bởi vì Lâm Viễn kim đan kỳ tu vi, là không thể nào nhìn ra Lâm Xuyên dùng chakra che giấu tu vi đấy. Nếu không phải Lâm Viễn xác định Lâm Xuyên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Lâm Lung đều đã muốn hoài nghi Thanh Long tựu là Lâm Xuyên rồi. Dù sao hai người lúc ấy đều tại Dương An Thành, ta cái loại này kết ấn phương thức là một loại rất cổ xưa kết ấn phương thức. Loại này kết ấn phương thức cũng không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Nhưng là cũng không phải gia truyền, cần phải còn những người khác có thể sử dụng. Có vấn đề gì không? Lâm Xuyên trực tiếp đem trước nghĩ kỹ trả lời nói ra. Đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lâm Lung. Thì ra là thế, ta hiểu được, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Hy vọng ngươi có thể ở lần thi đấu này trong lấy được thành tích tốt. Lâm Lung nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Xuyên thuyết pháp rất là tin phục bộ dáng. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ta đây cáo từ trước. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức quay người ly khai. Lâm Lung dễ dàng như thế tin tưởng hắn thuyết pháp, ngược lại nhường Lâm Xuyên có chút lo lắng. Bất quá nghĩ lại, cho dù Lâm Lung biết rõ cũng không có gì, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng liền không hề xoắn suýt vấn đề này. So với việc những này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cách chương.